Đấu thần, chương 434, kiềm ý, góc truyện audio.com, đả tử, sai được lá PTTT, nghĩ tới đây, Lý Dật nhanh chóng truyền một ý nghĩ tới Hồng Thiên Thánh Giả bên trong dung giới. Tiền bối, giúp ta quan sát xung quanh, nếu trong phong ấn này có gì cổ quái, mong tiền bối tùy cơ ra tay. Tiểu hữu yên tâm, người cứ chuyên tâm đối phó với kiếm hoàng. Ta thấy khí tức người này không tầm thường đâu. Tuy chỉ là lục tinh đấu hoàng, nhưng e rằng công pháp người này tu luyện không thấp đâu, đề phòng hắn có sát chiêu gì đó. Hồng Thiên Thánh Giả nhắc nhở, đa tạ tiền bối, Lý Dật kinh ngạc không ngờ kiếm hoàng nay, lại là cương gia lục tinh đấu hoàng, Lý Dật du mươm trợ lực của thiên khôn địa Càn Châu cung chi đạt được trình độ tam tinh đấu hoàng mà thôi. Xem ra đối mặt với kiếm hoàng cung nên cẩn thận, hiện tại cũng không giống như những lần trước khi Lý Dật đấu với các đấu sư, các đấu giá bình thường. Lúc đầu trong vạn triều thành, Lý Dật nhờ vào thân pháp huyễn sát của chính mình, và những lý giải với võ thuật ở kiếp trước có thể dễ dàng đánh thắng được những đấu sư và đấu giả bình thường. Dù sao đấu sư, đấu giả cũng chỉ là những nhân vật dưới tầng chót của cái thế giới đấu khí này mà thôi. Nhưng mà khi đối mặt với những nhân vật cấp bậc đấu hoàng như vậy, thuật huyễn sát của hắn cũng không còn có tác dụng giá đấu hoàng cương gia, trên sức mạnh có thể xem là đạt đến canh giới cực hạn, nếu muốn đột phá thêm nữa, cũng phải lĩnh ngộ được những quy tắc nhất định. Sức mạnh một khi đã đạt đến mức tận cùng, các động tác xinh đẹp càng không còn ý nghĩa, tất cả đều phải dựa vào thực lực bằng sự lợi hại của đấu kỹ để phân thắng bại. Không ngờ nỗi kiếm hoàng lại là một người nhỏ mọn như vậy, chẳng qua cũng chi một vài căn phòng mà thôi, đánh nhau mà lại bị phong ấn lại bên trong, sợ không được hưng thu lắm. Lý Dật bắt đầu khiêu khích mạnh lên, anh, có thể tu luyện đến cảnh giới đấu hoàng kiếm hoàng sao lại là người nho mon được. Lý Dật ngươi nói ta keo kiệt. Kiếm hoàng trong mắt bị nói là nho mọn trên sự lý giải của kiếm hoàng là một sự nhục ma rất lớn đối với hắn, một cương gia khó mà chấp nhận được. Không chỉ là một người nhỏ mọn mà còn là một người vong ân bội nghĩa nữa. Hừ, chẳng phải chỉ là một bắt đầu tông thôi sao? Trước đây ta là một đấu vương con không sợ, đương đương là một đấu hoàng cường giả, lại vị bắt đầu tông ma ra tay với ta. Lẽ nào, đương đương là kiếm hoàng mà cũng chỉ là con chó săn của bắt đầu tông mà thôi. Lý Dật khinh miệt cười nói, lục Lý Dật nói ra những lời này, không khí chợt lạnh thêm vài độ, ca người kiếm hoàng vì câu nói này của Lý Dật ma trở nên sắc bén dị thường, toàn thân giống như một thanh lợi kiếm sắc bén tan ra hàn mang bốn phía xung quanh. Không sai, Lý Dật người đã làm ta tức giận, nhưng mà đây chính là hiệu quả ta mong muốn, ta có một chiêu đấu kỹ, phải nhờ sự tức giận mới thi triển được, ta càng tức giận uy lực chiêu đấu kỹ này cũng càng lon. Kiếm ý nổ kiếm, kiếm hoàng quát to một tiếng, cổ tay phải vừa xoay, một thanh thía kiếm đen nhánh toàn thân không hề có quang mang chợt xuất hiện trên tai kiếm hoàng. Cùng với tiếng hát của kiếm hoàng, thía kiếm vô quang kia nhất thời thay đổi hình dạng, khí thế trên người kiếm hoàng không ngừng tăng vọt, sự tức giận cuồng nộ kia đã được truyền lên thanh thiết kiếm. Oanh, thanh thiết kiếm không ngừng dao động, cùng với sự dao động đó, đấu khí hồng sắc. Góc truyện audio.com, xuất hiện không ngừng phong ra từ phía. Lý Dật tiếp một chiêu của ta, xem rốt cuộc ngươi có tư cách để nhạo báng ta hay không. Kiếm hoàng lạnh lùng nói, thía kiếm trong tay kiếm hoàng chợt vẽ ra mấy ký hiệu, khí tức hồng sắc đột nhiên biến mất, dung lực vung kiếm, một đạo quang mang từ trong thía kiếm tuôn ra, đấu khí hồng sắc nhanh chóng biến thành một con hổ lớn trong không trung mang theo một tiếng gầm gư rung rợn, hung hăng lao về phía Lý Dật. Lúc con hổ kia gầm gừ, âm thanh dao động truyền đến tai Lý Dật rồi truyền thẳng vào đầu óc Lý Dật. Ông ong một lúc, Lý Dật cảm thấy toàn bộ cơ thể mình run lên, đúng lúc con hổ kia đang lao về phía mình, tinh thần đột nhiên có chút trạng thái hoang loạn. Không ngờ một chiều đơn giản như vậy của kiếm hoàng lại có thể mang theo thế công kích âm thanh dao động. Âm thanh dao động có thể trực tiếp công kích linh hồn, khiến người bị công kích xuất hiện trạng thái hoang loạn. Đấu khí huyết hồng sắc trong cơ thể vừa chuyển, rất nhanh đánh tan lực công kích tinh thần kia, ngay lúc con hổ lao đến trước mặt Lý Dật, hắn đã hồi phục trạng thái bình thường. Hồi phong trường rào kinh, Lý Dật không cần suy nghĩ, hồi phong trường vừa thi triển, giơ tay vỗ mạnh lên đầu con hổ, con manh hổ kia bị hồi phong trường của Lý Dật đánh chung dây rua một lúc rồi quay đầu chạy ngược về phía kiếm hoàng. Thấy mãnh hổ quay đầu lại, sắc mặt kiếm hoàng lộ vẻ kinh ngạc. Kiếm hoàng không ngờ, Lý Dật không nhưng không bị ảnh hưởng gì bơi một chiêu của hắn vừa rồi, mà còn phản ngược lại được chiều công kích đó. Chiêu kiếm ý nộ kiếm này của kiếm hoàng có thể nói là một trong các chiêu thành danh của hắn, trong lúc công kích con mang theo âm thanh dao động công kích linh hồn. Rất nhiều cao thủ có thực lực xấp xỉ khi giao đấu với kiếm hoàng đều chịu không ít thua thiệt bởi chiêu này. Trong suy nghĩ của kiếm hoàng, Lý Dật dù không chung phai chiêu này cũng phải luống cuống chân tay. nhưng không ngờ âm thanh dao động của kiếm ý nộ kiếm không nhưng không gây cho Lý Dật sự anh hương gì, thậm chí đấu kỹ của Lý Dật còn đanh lại được chiêu số này. Trường kiếm trong tay lưu lại một vết tích huyền ảo, thấy manh hồ màu sắc đang nhát dần quay về trước mặt, kiếm hoàng vụng thía kiểm trong tay, lao sao một lúc một đạo quang mang loe ra, đao quang mang đo xé manh hồ ra từ vị trí trung tâm, hai nửa thân manh hồ không còn chút sức lực nào nữa rơi xuống. Khi chưa rơi xuống mặt đất, đa ha thanh hai đạo hồng quang nham nhạt và biến mất. Chiêu số của kiếm hoàng cũng chỉ có như vậy. Sau khi giải quyết xong chiêu kiếm ý nộ kiếm của kiếm hoàng, Lý Dật cười nói. Nhưng mà, hai tay ẩn trong tay áo của hắn đang không ngừng xoa bóp. Mãnh hổ do đấu khi ngưng kết thanh, không dễ dàng bị đánh ngược lại như vậy, bây giờ Lý Dật thi triển cung la đấu hoàng thực lực canh giới không kém kiếm hoàng bao nhiêu, hồi phong trưởng hắn thi triển ra đương nhiên có thể đánh ngược lại được những công kích của kiếm hoàng, nhưng mà uy lực của chiếu công kích đo của kiếm hoàng không nho, khi hồi phong trưởng của Lý Dật đụng phải manh hổ, đấu khi cực mạnh thâm nhập vào hai tay Lý Dật khiến hai tay hắn tê dại. Còn bàn tay Lý Dật cũng rất đau. Chiêu kiếm ý nộ kiếm đó của kiếm hoàng cũng không dễ đánh ngược lại như vậy. Thiên khôn địa càn châu kíp thời vận chuyển, cảm giác tê dại dần biến mất, nhưng sự đau đớn trên bàn tay Lý Dật nhất thời không thể biến mất hoàn toàn được. Không tồi, Lý Dật, biểu hiện của ngươi có thể. Góc truyện audio.com, nhận được sự tôn trọng của ta. Nhiều năm như vậy, ngươi là người duy nhất tiếp được chiêu kiếm ý nộ kiếm của ta nhẹ nhàng như vậy. Ngươi có thể tự hào. Kiếm hoàng thần sắc ngưng trọng nói. Kiếm hoàng không cần quan tâm đến những lời châm chọc mình, điều này khiến Lý Dật cảm thấy vô cùng kỳ quái. Theo Lý Ma nói, kiếm hoàng đối với một người vừa gặp mặt chưa hỏi rõ trắng đen đã ra tay với người ta, thật không giống với loại ngươi long ra rộng rãi như vậy. Ồ, sự tôn trọng của kiếm hoàng chính là động thu với người ta hay sao? Lý Dật không thêm để ý cười nói. Không sai, để biểu thị sự tôn trọng với người, mọi người tiếp một chiêu của ta. Kiếm hoàng sắc mặt vẫn trầm ổn như trước, không hề bị ảnh hưởng gì bởi sự châm chọc của Lý Dật. Có chiêu số gì, mời thi triển ra, Lý đại gia ta sẽ tận lực bồi tiếp. Lý Dật quát lớn, ấn ký trong tay không ngừng xuất hiện, một luồng đấu khí bắt đầu ngưng tụ lại trên tay phải. Đã vậy, tiểu tư, người phải cẩn thận. Kiếm hoàng giơ cao thía kiếm trong tay, từng đạo khí tức nặng nề bắt đầu hội tụ trên thía kiếm. Như đang phải nâng vật gì rất nặng, hai chân kiếm hoàng hơi hơi khuỵu xuống mặt cung, hiện lên một tia thần sắc đo bưng. Xem ra chiều nay của kiếm hoàng không phải chuyện đua. Lý Dật nhìn hành động của kiếm hoàng trong lòng bắt đầu tự nhận định. Bốn đạo kiếm chỉ đã dần hình thành, hắc sắc, tư sắc, hồng sắc, bạch sắc, bốn đạo kiếm chi nay vừa hình thành đa bao vây lấy xung quanh cánh tay Lý Dật. Bốn kiếm chi có màu sắc khác nhau, trong lúc không ngừng chuyển động rồi hội tụ lại thành một màu sắc kỳ quái. Cùng với việc thi triển công kích của kiếm hoàng, trên thanh thía kiếm của kiếm hoàng lại xuất hiện một dòng chảy máu đen, dòng chảy này không ngừng lưu chuyển, thu hút từng luồng đấu khí mau vang đất ở xung quanh. Có thể sản sinh ra một cảnh tượng như vậy, chiêu đấu kỹ mà kiếm hoàng sắp thi triển ra đây lên nào là đấu kỹ cấp bạch hồ. Thấy trong không trung xuất hiện một dòng chảy, trong lòng Lý Dật cả kinh, nếu như vậy chiều nay e rằng không dễ đối phó. Thiên địa dị biến, đấu kỹ bạch hồ, nếu kiếm hoàng thi triển là đấn kỹ bạch hồ, với tu vi cao hơn Lý Dật ba bậc của đấu hoàng, Lý Dật chắc chắn phải chịu chất vất vả. Cảnh giới càng cao, sự khác biệt giữa các cấp bậc càng lớn. Giữa lục tinh đấu giả và tam tinh đấu giả tuy sự chênh lệch không lớn, nhưng giữa lục tinh đấu hoàng và tam tinh đấu hoàng sự chênh lệch về tu vi đương nhiên rất lớn. Cảnh giới càng cao, muốn tăng thêm một tinh độ kho công càng cao. Nhưng đấu kỹ lục tinh đấu hoàng có thể thi triển ra, phải cao hơn tam tinh đấu hoàng khoang ba bậc, đến cấp độ đấu hoàng thực lực cao hơn ba tinh, cơ bản có thể giải quyết được sự thắng bại giữa hai người. Đương nhiên, con bài tẩy của Lý Dật không ít, dù bây giờ phải đối phó với lục tinh đấu hoàng, Lý Dật cũng không hề sợ hai. Đại xảo nhược truyết, đại kiếm vô phong, tiếp chiêu phách sơn kiếm của ta. Kiếm hoàng quất lớn, dòng chảy trên thía kiếm co lại, lui vào trong tay kiếm hoàng. Kiếm hoàng nâng tiết kiệm bổ xuống, một đạo khí lưu hắc sắc như suối, lao về phía Lý Dật. Khí thế như trương giang kiêu y như thái sơn nên xuống, lúc khi lưu hắc sắc tuôn xuống không trung vang lên những thanh âm bum bum, dường như không khí bị nêm lại, trong sự đe nên mạnh mẽ đó, sự đe nén lại dần bung nổ. Dẫn khi nhập thế, ngừng khi phá không, ỷ thiên phá không kiếm, phá phá phá, thấy đấu kỹ, góc truyện audio.com, mà kiếm hoàng thi triển, Lý Dật cũng không chậm trễ, kiếm chi bốn mau hội tụ lại cùng nhau, bốn luồng đấu khi hội tụ thanh pha không kiếm, một thanh cự kiếm màu xám chợt lao về phía dòng chay hắc sắc. Cự kiếm màu xám đâm vào khi lưu hắc sắc như đâm vào một đống bùn dinh, gian nan lắm mới có thể tiến lên được một chút. Cự kiếm màu xám tiến thêm một bước, trong không trung lại truyền đến một tiếng nổ lớn, cùng với tiếng nổ, dòng khí lưu hắc sắc cũng nhỏ dần, đồng thời, màu sắc trên cự kiếm màu xám cũng nhạt dần. Nơi hai người giao chiến không ngừng chớp sáng, luồng khí hắc sắc ít dần đi, cả không gian như gặp phải một vật thể lớn đụng vào, mặt đất rung lên từng trận, những căn phòng gần đó, những bức tường theo những âm thanh lớn, đều rung lên từng trận, ngói trên mái nhà cũng rơi xuống. Kiếm hoàng, không có chiêu nào mạnh hơn nữa à? Ta tiếp được một chiêu của ngươi, có phải ta nên tự hào không? Nhìn thanh cự kiếm đang nhỏ dần, Lý Dật phá lên cười lớn, nói. Ha ha, có lẽ ngươi rất tự hào, nhưng lẽ nào ngươi cho rằng là một đấu hoàng, ta lại chỉ có chút bản lĩnh như vậy thôi sao? Sắc mặt kiếm hoàng trầm xuống, ấn ký trong tay nhanh chóng kết thành, kiếm hoàng quát lớn một tiếng. Phách Sơn kiếm, ngưng kết, cách chương.